Chiến thần bất bại, chương 2750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông vừa lên tiếng cũng xuất thân từ gia tộc Lock, một trong 10 gia tộc lớn ở Âu Lục. Tên là Lock Thurtis, hơn nữa hắn còn là đối tượng mà gia tộc luôn chú tâm bồi dưỡng. Hắn không chỉ là người tài giỏi trong võ thuật, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến cảnh giới chủ soái 3 sao. Hơn nữa còn nắm giữ binh quyền của một đất nước lớn ở Âu Lục. Nếu là vào 5 năm trước, với trình độ của hắn hiện giờ thì đã có thể tung hoành ở Âu Lục rồi. Chẳng qua từ sau khi linh khí khôi phục, nhiều cường giả ngoài lãnh thổ quay về, so ra thì hắn vẫn còn kém xa. Hơn nữa những cường giả quay về từ ngoài lãnh thổ đó hầu hết đều là người của Thiên Đạo Minh Ước. Những người này vốn dĩ muốn nắm quyền kiểm soát thế tục. Thế nên những người như 10 gia tộc lớn đã bị gạt sang một bên hoàn toàn. Dù là hắn thì khi bị các đệ tử của cường giả ngoài lãnh thổ hoặc người thân cận đánh ở trên đường cũng chỉ tức giận chứ không dám nói gì. Bây giờ cả Âu Lục đều đang tìm một người cứu thế có thể xoay chuyển tình thế hiện giờ. Nhưng từ sau khi Andre chết, cả Âu Lục đã không còn tìm được một người có thể gánh vác trọng trách này nữa. 2. Từ sau khi Andre chết, Âu Lục chúng ta rất khó tìm được một người dám đối đầu với cường giả ngoài lãnh thổ. Ông lão tóc bạc đó trầm giọng thở dài. Mặc dù ai trong số họ cũng biết mời Tiêu Chính Văn đến Âu Lục chẳng khác gì dẫn sói vào nhà. Nhưng thà bị Tiêu Chính Văn đạp dưới chân còn hơn bị người của Thiên Đạo Minh Ước giành lấy tất cả quyền lợi trong tay. Chỉ ít bình thường Tiêu Chính Văn không có thời gian chạy đến Âu Lục khua tay múa chân với họ. Nói cách khác, mặc dù họ phải cúi đầu trước Tiêu Chính Văn, nhưng ít nhất họ vẫn có thể được hưởng các đặc quyền trước đó. Lúc này thời gian cho họ đã không còn nhiều. Cả Âu Lục không chỉ có 10 gia tộc lớn, ngay cả vương thất của tất cả đất nước đều đã đến thời khắc nguy cấp. Hơn nữa cho dù thân vương William hay Hán Cung cũng đang giục họ phải lập tức nghĩ ra biện pháp đối phó thích hợp. Nếu không người đầu tiên bị tiêu diệt là 10 gia tộc lớn. Nhưng năm đó Tiêu Chính Văn gần như cưỡi lên đầu chúng ta. Bảo cậu ta đến Âu Lục không chừng vẫn gây ra nhiều lời nói không hay. Hơn nữa tôi cũng nghĩ Tiêu Chính Văn có thực lực đối phó với các cường giả ngoài lãnh thổ đó. Một ông lão tóc đen lạnh lùng nói. Ông ta là đại diện của gia tộc Hawk, gia tộc đứng đầu Âu Lục. Hawk Ceres, hơn nữa cũng là người phái thực quyền thật sự. Thậm chí đằng sau ông ta còn có võ giả Âu Lục trong thế tục ủng hộ. Hơn nữa Ceres còn là một trong những người đại diện của võ sĩ thế tục ở Âu Lục. Đừng nhìn ông ta đã già mà lầm. Ông cũng là một cao thủ cảnh giới thiên vương một sao. Thế nên lời nói của ông ta rất có trọng lượng trước mọi người. Ông ta vừa dứt lời. Không ít người cũng bắt đầu nói hùa theo. Cách chương.